Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, sát trận. Khương Sầm phái ra hai cỗ không người cơ giáp rất nhanh đi tới quan miệng sơn cốc. Tại đây thực thủ hào quả nhiên càng thêm dày đặc, vô luận là trên bầu trời, có lẽ hay là trên ngọn cây, trên mặt đá, đều xoay quanh. Đứng vững vô số thực thủ hào, mà ở quan ải cốc trên không, cái hắc động kia loại thâm uyên vẫn còn, chỉ là ổn định lại rồi, không hề mở rộng, nhưng cũng không có thu nhỏ lại, không ngừng có thực thủ hào theo trong vực sâu bay ra. Rậm rạp chằng chịt, làm cho người sợ hãi. Khương Sầm bọn người thông qua không người cơ giáp thấy như vậy một màn, đều là da đầu tê dần. Nhiều như vậy thực thủ hào, nếu là khuếch tán đến bàn cổ đại lục các nơi, chỉ sợ đem có nhiều hơn một nửa phàm nhân gặp nạn. Cấp thấp tu tiên giả cũng rất khó tự bảo vệ mình. Hơn nữa những này thực thủ hào còn có thể không ngừng sinh sôi nảy nở. Khuếch tán, nếu muốn trừ tận gốc, chỉ sợ cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Khương Sầm nhướng mày. Coi như là bọn hắn đánh thắng trận này cùng ba thủ tộc nhân đại chiến. Nếu muốn từng bước giải quyết hết những này thực thủ hào, chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy chục năm thời gian. Nguyên lai kết giới cửa vào ở chỗ này. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Quan trên sơn cốc không lỗ đen thâm uyên. Nên vậy chính là hắn cùng một đám đạt tu sĩ muốn tìm liên thông ba thủ giới cùng bàn cổ giới không? Gian, trùng động. Vị trí, tuy nói còn không có xác thực chứng cứ cho thấy, những này thực thủ hào là ba thủ tộc nhân lấy được. Nhưng độc cổ ôn dịch tại cùng một thời gian bốn phía bộc phát. Đây nhất định không phải trùng hợp, mà là ba thủ tộc nhân quy mô tiến công điểm báo. Trước thông qua thực thủ hào cùng độc cổ ôn dịch, sâu sắc hao tổn bàn cổ giới nhân loại có sinh lực lượng. Sau đó lại phái tu sĩ đại quân từng cái diệt sát người sống sót. Vậy đại khái chính là ba thủ tộc nhân kế hoạch. Rất nhiều thực thủ hào chú ý tới hai cỗ không người cơ giáp tới gần. Ào ào đánh tới, không người cơ giáp lập tức cuồng oanh lạm tạc. Tại chính mình bị thực thủ hào phá hư trước kia, cơ hồ đem tất cả dự trữ linh thạch linh lực đều dùng linh quang pháo hình thức oanh bắn đi ra. Lại để cho tại đây dày đặc thực thủ hào tử tổn thương thảm trọng. Bất quá hai cỗ không người cơ giáp cuối cùng nhất cũng vô pháp chạy đi. Trước sau bị một trích tiếp một trích đánh tới thực thủ hào phá hủy. Tiền bối, Khương Sầm thông qua tâm thần trao đổi hướng hồn lão hỏi. Loại này kết giới lỗ hổng, phải chăng có thể tạm thời phong bế bắt đầu đứng dậy? Không cho càng nhiều là thực thủ hào tiến vào bàn cổ giới. Không phải là không thể được, nhưng tương đối khó khăn. Hồn lão nói ra, cái này không chỉ có cần siêu tập đại lượng chân quý bảo vật. Còn cần hao phí rất lâu thời gian. Tại phụ cận thiết hạ không gian trận pháp, dần dần phong ấn lỗ hổng. Cho dù ngươi có thể tìm tới những kia đại tông môn tương trợ. Tối thiểu 10 năm 8 năm là phải cần. Thời gian lâu như vậy. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Tiếp qua vài năm, những này thực thủ hào khẳng định cũng đã khuếch tán ra. Bàn cổ đại lục ở bên trên không chỗ nào không có. Phải chăng điền thượng cái này cái lỗ thủng đã không có bao nhiêu ý nghĩa? Hồn lão nói ra, muốn tu bổ lần này kết giới lỗ hổng. Cũng không phải là một sớm một chiều chi công, nhưng là muốn dồn dừng lại những này thực thủ hào làm loạn. Cũng không phải là không có không thể làm chi, tiền bối có gì kế sách thần kỳ. Khương Sầm vội vàng truy vấn. Hồn lão nói ra, thực thủ hào từ nơi này lỗ hổng trung vọt tới. Ngươi có thể tại lỗ hổng hạ bố trí ra một tòa đại sát trận. Khiến cái này thực thủ hào có đến mà không có về. Vừa ra lỗ hổng tựu vào trong trận, một vào trong trận đã bị thắt cổ, như vậy liền có thể sâu sắc giảm bớt tai họa. Bổ thiên đại trận không tốt tạo, sát trận lại tương đối đơn giản. Chỉ cần tập kết nhân lực vật lực, trong nửa tháng là được bày trận hoàn thành. Khương Sầm liên tục gật đầu. Tuy nhiên phương pháp này là trị phần ngọn không chừng trị gốc. Nhưng tạm thời nhưng để hóa giải thực thủ hào hỏa, Khương Sầm cùng thần kỹ môn tu sĩ đang tại Nam Cương cứu người sống sót chi tế. Tây vực tu tiên liên minh Ngô Hóa Nguyên một chuyến thừa lúc kim thuyền. Đi vào thần kỹ môn chúng tu sĩ đang bề bộn lục dị thường. Sau khi thông báo, Ngô Minh chủ bọn người trọn vẹn tại tiếp khách trong điện chờ đợi nửa canh giờ. Mới có một gã thần kỹ môn tông sư đi ra mời đến bọn hắn. Thần kỹ môn thật lớn cái giá đỡ. Ngô Hóa Nguyên bên người một gã kim đan kỳ tùy tùng cả giận nói. Minh chủ đại nhân tự mình bái phòng. Như thế này mà lâu mới phái một gã ngưng đan kỳ tu sĩ tiếp đãi. Ngô Hóa Nguyên khoát tay áo. Ý bảo tùy tùng không cần nhiều nói. Hắn mỉm cười. Khương môn chủ không tại sao? Dương tông sư cung kính thi lễ nói. Vãn bối Dương Liễu Thanh. Làm phiền minh chủ đại nhân chờ trực. Xin hãy tha lỗi. Hôm nay chính trực kiếp nạn chi thu. Môn chủ đại nhân xuất lĩnh bổn môn cơ giáp tu sĩ bốn phía cứu chúng sinh. Mấy ngày liền bôn ba. Chưa phản hồi bổn môn. Không biết minh chủ đại nhân lần này đến đây. Có gì chỉ giáo. Ngô Hóa Nguyên nói ra. Cũng không có chuyện trọng yếu gì. Chỉ là giao nạp hội phí ngày đến. Cho nên dựa theo lệ cũ, bổn minh chủ đến đây thu hội phí. Dương tông sư là thả tay xuống đầu chuyện quan trọng vội vàng. Chạy đến, vốn tự một bụng oán khí. Nghe được Ngô Hóa Nguyên nói như vậy, lập tức nhịn không được tức giận. Ngày hôm nay hạ muôn dân chăm họ chịu khổ. Bổn môn cao thấp vì cứu chúng sinh. Ngăn cơn sóng dữ, chẳng phân biệt được ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Từ môn chủ cho tới môn đồ, không một người không tại dốc sức làm. Mà Ngô tiền bối thân là liên minh đứng đầu, vậy mà không để ý đại cục, không đi Nam Cương cứu chúng sinh, đối phó yêu cầm, cũng không đi khống chế ôn dịch độc cổ lan tràn, lại chạy tới bổn môn thu hội phí, cho bổn môn thêm phiền. Loại làm này, thật sự có xấu hổ vị trí minh chủ. Những kia kim đan kỳ tùy tùng kinh hãi, một người kết đan kỳ tông sư, thật không ngờ ở trước mặt chỉ trích một gã nguyên đan kỳ cao nhân. Loại này tình cảnh, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới, trọn vẹn sững sờ chỉ chốc lát, mới ao ao giật giữ phản khiển trách. Mục không tôn trưởng, quả thực muốn chết, một gã tùy tùng rút ra trong tay bảo kiếm. Nếu không phải kiêng kỵ thần kỹ môn, chỉ sợ hắn đã muốn xuất kiếm chém giết vị này dám đối với Ngô Minh chủ vô lễ, tiểu bối. Dừng tay, Ngô Hóa Nguyên ngược lại khí độ không nhỏ. Hắn cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dáng. Ngược lại là quát lui tùy tùng, cũng hướng Dương Tông Sư rộng lượng ha ha cười một tiếng. Nói ra, thu hội phí chỉ là tiếp theo, cũng không nóng nảy. Bổn minh chủ chủ yếu là muốn tới bái phóng Khương môn chủ. Đáp tạ Khương môn chủ chữa cho tốt bổn minh chủ tôn nhi tri ân. Thuận tiện nhìn xem phải chăng cần liên minh tương trợ. Đã Khương môn chủ không tại, bổn minh chủ liền cáo từ rồi. Chậm đã, Dương tông sư hô ở đối phương. Đã hắn vừa rồi đã muốn ở trước mặt chỉ trích Ngô minh chủ. Dứt khoát tự hung hăng càn quấy rốt cuộc. Hắn nói ra, minh chủ đại nhân có phải là thừa lúc kim thuyền mà đến? Ngô Hóa Nguyên nhẹ gật đầu. Thật có việc này, Dương Tông Sư gấp nói gấp. Vậy thì thật là tốt. Bổn môn nhu cầu cấp bách đem một đám mới luyện chế độc cổ giải dược. Đưa đến mấy ngàn dặm bên ngoài đại hung quận phủ. Nếu có thể mượn minh chủ đại nhân kim thuyền, chẳng những càng thêm an toàn. Không cần lo lắng trên nửa đường bị ba thủ tộc nhân cướp giết. Hơn nữa có thể nhanh hơn đem giải dược đưa đến độc cổ ôn dịch tai khu. Giải cứu muôn dân trăm họ vô số. Ngô Hóa Nguyên suy nghĩ một chút. Đáp ứng nói. Tốt. đều là vì thiên hạ muôn dân chăm họ. Lão phu thân là Tây vực tu tiên liên minh đứng đầu, nên tận chút ít trách nhiệm. Dương Tông Sư đại hỉ, cảm ơn một tiếng, lập tức an bài xong xuôi, sai người đem mới chế bị giải dược vận chuyển đến kim thuyền ở bên trong. Sau đó mang theo hai gã cơ giáp tu sĩ, theo Ngô Hóa Nguyên cùng một chỗ, bay về phía Tây vực Đại Hung quận phủ. Ngô Hóa Nguyên âm thầm ngạc nhiên, cái này Dương Tông Sư bất quá là ngưng đan kỳ tu vi, nhưng làm việc diễn xuất rất có phong độ của một đại tướng. Đủ một mình đảm đương một phía, rất khó tưởng tượng, Tây vực, tu tiên giới, mấy chục nơi địa phương đồng thời bộc phát độc cổ ôn dịch. Sau lưng dĩ nhiên là vị này ngưng đan kỳ tu sĩ tại phối hợp toàn cục, khống chế ôn dịch lan tràn. Ngô Hóa Nguyên trong lòng không khỏi thầm than, cái này thần kỹ môn quả nhiên không giống tầm thường. Không chỉ có môn chủ Khương Sầm mình là ngàn năm không gặp kỳ tài, mà ngay cả hắn tài bồi ra những này môn nhân, cũng nguyên một đám như thế quyết đoán đảm đương. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng so sánh dưới, bên cạnh hắn những này chỉ biết là khúm núm A-dua nịnh hót kim đan kỳ tùy tùng rõ ràng ảm đạm thất. Xác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.